Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, thứ 452 chương khổ chiến, ngươi là và bản đế không thù, thế nhưng ngươi trợ trụ vi ngược, giúp đỡ ma dẫn lại lần nữa trùng sinh, nhượng hắn tỉnh lại từ linh tàn sát bừa bãi nhân gian. Này không riêng gì thù. Này còn là ngươi thiếu chúng sinh mạng người nợ, Tuyệt Vô Hàn thanh âm cực lạnh nói. Chúng sinh và bản vương có cái gì can hệ, tử bao nhiêu đâu cùng bản vương không quan hệ, mà dẫn và bản vương có giao dịch, giúp hắn đương nhiên, các ngươi đã nghĩ cứu thi tiện nhân loại, liền đi giết ma dẫn, nhưng là các ngươi không nên phá hủy bản vương ma cây. Đã đưa tới cửa tới, vậy được trả giá thật nhiều. Lưu lại mạng của các ngươi, quỷ thần cắn răng gào thét. Hắn giữ ma cây nhiều năm như vậy, không muốn bị mấy người này tộc làm hỏng. Vậy nhìn thi vương bản lĩnh, Tuyệt Vô Hàn dửng dưng nói. Một nho nhỏ thiên tôn cũng dám miệng phun cuồng ngôn. Hôm nay các ngươi nhất định phải chết, quỷ thần khinh thường nhìn Tuyệt Vô Hàn. Ha ha, Tuyệt Vô Hàn lạnh lùng cười. Đô ra, lập tức giết bọn họ. Phanh. Quỷ thần một trưởng nổ nát thông đạo kết giới, cương thi đàn lập tức vọt lên, Phần Thiên, Dạ Phi Nhi, Thương Ưng và Tiểu Tam chỉ đã bị vây lý ba tầng ngoại ba tầng. Ra sức chém giết, Phần Thiên, Thương Ưng, mau dùng ống phóng dốc kết ầm bọn họ, tạ yểm hộ các ngươi, Dạ Phi Nhi hai cánh tay chấn ra Phượng Hoàng Chi Hỏa. Đối phó vây đi lên ma thú, phi thân rơi vào Thương Ưng bên người, phốc phốc phốc. Phần Thiên liên phun ra tam miệng màu đen cực hỏa, tế ra ống phóng dốc két lập tức khai ở mơ siêu Thương Ưng ở Dạ Phi Nhi yểm hộ hạ cũng bang bang. Phanh, đối ma thú đàn khai ở mơ siêu hai người một trận cuồng âm lạm tạc. Chút nào không mang theo ngừng, toàn bộ cực nguyên trung tâm, thê lương tiếng gọi ầm ĩ, triệt để kinh động tất cả ma thú, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ. Toàn bộ dũng hướng ma cây chỗ vị trí, vô số ma thú bị tạc phi, lại có một nhóm cương thi công đi lên, số lượng quá nhiều, nhượng 6 người đáp ứng không xuể, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, không muốn ham chiến, Dạ Phi Nhi một roi quét ngã một loạt sông lên cương thi. Đối mấy người hô to, Phần Thiên thủy chung ngốc ở Dạ Phi Nhi bên người. Thương Ưng và Tiểu Tam chỉ hình thành một miệng tự hình đội ngũ hình vuông. Chém giết mê muội thú, nghe thấy Dạ Phi Nhi mệnh lệnh hậu, cực nhanh hướng Dạ Phi Nhi dựa, bất đắc dĩ kẻ địch số lượng quá nhiều. Di động một bước đô rất gian nan, trên chiến trường trừ vũ khí va chạm thanh âm, chính là bang bang phanh tiếng súng. Phần Thiên, chúng ta dựa vào quá khứ, Dạ Phi Nhi dư quang thấy Thương Ưng và Tiểu Tam chỉ đều nhanh bị địch. Nhân chìm ngập, khóe miệng đô chảy máu. Trong lòng kinh hãi, đi, hai người lập tức thiểm tiến U Tuyệt, khống chế U Tuyệt bay về phía Thương Ưng và Tiểu Tam chỉ. Người đâu, bọn họ chạy trốn, mau đuổi theo, cương thi nhìn hai bên một chút là không có tìm được nhân. Đảng bay tới Tiểu Tam chỉ bầu trời. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên hai người giơ tay lên, một trưởng hung hăng vỗ ra, Dạ Phi Nhi nhân cơ hội đem Manh Manh và Tiểu Tất thu vào trong không gian sau đó lại di động đến. Thương Ưng bầu trời, đem Thương Ưng và Tiểu Bạch thu vào không gian, đi, ra, Dạ Phi Nhi khống chế U Tuyệt bay tới Tuyệt Vô Hàn và quỷ thần đối chiến hai thước sử. Và Phần Thiên lập tức ra không gian, bóng đêm thái hắc. Cũng không nhân nhìn thấy bọn họ nhân vì sao không thấy. Quỷ thần, chịu chết đi, Dạ Phi Nhi một roi huy hướng quỷ thần. Sắc mặt âm trầm nhưng sợ, bởi vì nàng nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn đã bị thương. Đế hậu, ha ha, tiến hắc sát cực uyên cũng đừng nghĩ ra. Một đời ở tại chỗ này bồi bản vương đi. Bản vương không để ý ngươi đã gả làm người thê. Ha ha ha, quỷ thần nhìn thấy Dạ Phi Nhi đại hỉ. Ngươi không xứng, Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên ba người chăm miệng một lời. Ba người bỗng nhiên linh lực đại thịnh, tử tà kiếm và hắc tinh roi song thế như trẻ tre. Song song thứ hướng quỷ thần, Phần Thiên xuất hiện ở quỷ thần phía sau, roi chém ra đi trong nháy mắt, liên phun tam miệng dị hỏa, tam đối một có thể nghĩ. Quỷ thần tránh thoát từ tà kiếm và dạ phi nhi hắc tinh roi xong. Lại không có tránh thoát phần thiên hắc tinh roi xong và màu đen cực hỏa. A, màu đen cực hỏa, người chính là cái kia đáng chết hắc long. Muốn chết, quỷ thần cốt xí trong nháy mắt theo hắn phía sau lưng triển khai. Thứ hướng phần thiên, hết chương.